quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 345. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu trường lúc này khá đông người. Tiết mục trước đó là một vở kịch ngắn nên mọi người đều rảnh rỗi tán gẫu. Những gia đình quân nhân mới đến cùng Đào An Di đều đã nghe danh Dương Duy Lực. Phiêu Vũ Miên Miên ghê, cô ta nói Dương Duy Lực có thể gặp chuyện. Tất cả đều sửng sốt, rồi sau đó là giọng nói lạnh lùng của Chu Chiêu Chiêu. Cô đang nói nhảm cái gì thế? Đào An Di cũng không ngờ Chu Chiêu Chiêu lại nghe được lời mình. Ý cô ta ban đầu là để tin đồn lan truyền rồi mới đến tai Chu Chiêu Chiêu, chứ không phải trực tiếp từ miệng mình. Nhưng giờ đã bị bắt tại trận. Tôi nói gì liên quan gì đến cô? Đào An Di cố chống chế, lại nói thêm, đây là hậu trường, người không phận sự không được vào. Mời cô ra ngoài. Chu Chiêu Chiêu không những không đi, còn tiến thêm hai bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô ta. Không liên quan, cô nói chồng tôi mà bảo không liên quan. Không biết cô lại lên cơn điên gì nữa. Đào An Di nói, chúng tôi còn phải biểu diễn, mời cô lập tức. Bốp, Đào An Di chưa kịp nói xong, Chu Chiêu Chiêu đã tát cô ta một cái. Tôi đã nói rồi, nếu còn nghe cô bịa chuyện về chúng tôi thấy một lần đánh một lần. Cô dám đánh tôi? Đào An Di giơ tay định trả đũa, nhưng bị Chu Chiêu Chiêu nắm chặt cổ tay. Đánh chính là cô đấy. Đào An Di, tốt nhất cô nên nhớ kỹ. Cô mạnh mẽ buông tay Đào An Di ra. Tôi liều với cô. Đào An Di mất mặt, tức giận lao đến định túm tóc Chu Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực đã C.H.E.T ngoài chiến trường rồi. Mọi người đều biết, chỉ riêng cô bị giấu kín thôi. Đào An Di, cô làm gì thế? Trần Quốc Binh vừa kịp đến, kéo cô ta lại, cô ấy đang mang thai đấy. Cô ấy mang thai là được quyền đánh người. Đào An Di điên cuồng đờ, em đá Trần Quốc Binh. Đồ vô dụng, vợ bị đánh mà còn đứng về phía người khác. Trần Quốc Binh mặt đỏ bừng. Không phải, em bình tĩnh lại đi. Tôi không bình tĩnh được. Đào An Di giãy giụa. Anh còn là đàn ông không? Trần Quốc Binh không nói gì, nhưng kiên quyết giữ chặt vợ. Em đừng gây chuyện nữa. Anh xin em, được không? Anh thấp giọng nói, tôi gây chuyện. Đào An Di cắn mạnh vào tay chồng. Trần Quốc Binh, anh sẽ hối hận vì chuyện tối nay. Chu Chiêu Chiêu cũng không ngờ Trần Quốc Binh lại về đúng lúc này. Xoa xoa bàn tay, cô lạnh lùng nhìn Đào An Di. Cô vừa nói chồng tôi gặp chuyện. Là thật sao? Mọi người đều biết. Cô quét mắt nhìn xung quanh, những người khác vội cúi đầu, không dám đối mặt. Ban đầu họ không biết, nhưng mấy hôm trước nghe Đào An Di nhắc qua, sau đó không hiểu sao tin đồn lan ra, rồi ai cũng biết Dương Duy Lực có thể gặp chuyện. Hôm nay thấy Chu Chiêu Chiêu đi xem biểu diễn, tưởng cô đã biết, nghĩ rằng tin đồn là giả. Ai ngờ Chu Chiêu Chiêu lại không biết, là người cuối cùng hay tin. Lúc này mới thật sự là kịch tính. Mọi người nhìn bụng bầu của Chu Chiêu Chiêu với ánh mắt thương hại. Nếu Dương Duy Lực thật sự gặp chuyện, đứa bé này sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi cha từ trong bụng mẹ. Thật đáng thương, chưa chào đời đã không có cha. Thu lại ánh mắt đó đi, Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nói. Anh ấy nhất định sẽ bình an trở về. Lại nhìn Đào An Di, nếu không phải Trần đoàn trưởng ngăn lại, tôi sẽ tiếp tục đánh. Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn Trần Quốc Binh, không nói gì, nhưng ý trong mắt anh hiểu rõ. Anh chưa từng nói. Trần Quốc Binh nhìn vợ. Những lời này em nghe từ ai? Đào An Di trợn mắt, thoát khỏi tay chồng. Anh đừng có quản tôi. Đồ vô dụng. Sao cô lại lấy phải người đàn ông như thế này? Một lần nữa, Đào An Di nảy sinh ý định ly hôn. Sao ngày xưa cô mù quáng đến mức lấy Trần Quốc Binh? Tưởng anh ta sẽ vượt qua Dương Duy Lực. Kết quả, anh ta chỉ là kẻ vô dụng. đến vợ mình cũng không bảo vệ được. Mặc kệ cô bị Chu Chiêu Chiêu đánh, Trần Quốc Binh, nhưng anh phải làm sao? Đánh lại một phụ nữ mang thai ư? Hơn nữa, Đào An Di nói những gì? Dương Duy Lực C, H, E, T ngoài chiến trường không thể về. Đừng nói đến độ chính xác của tin này. Nguồn tin của cô từ đâu? Chu Chiêu Chiêu đang mang thai. Nghe tin này, nếu xúc động mạnh ảnh hưởng đến thai nhi thì sao? Nếu Dương Duy Lực thật sự gặp chuyện, đứa bé này sẽ là đứa con duy nhất của anh. Trần Quốc Bình nghiến chặt hàm nhìn vợ. Trước đây anh chỉ nghĩ Đào An Di có tính cách tiểu thư, nhưng ít nhất trước đại cục vẫn hiểu chuyện. Ai ngờ cô ta lại hẹp hòi đến mức này. Lẽ nào ghen ghét có thể khiến người ta mất đi lý trí? Chị dâu, thật sự xin lỗi. Trần Quốc Bình lo lắng nói với Chu Chiêu Chiêu. Đó chỉ là lời đồn nhảm. Chị đừng tin, cũng đừng kích động, chú ý đến em bé. Ừ, tôi biết. Chu Chiêu Chiêu mím môi. Tôi không tin, nhưng ngay sau đó, cô bất ngờ ngã xuống. Chiêu Chiêu, Hứa Quế Chi vừa đến đã thấy con dâu ngất xỉu. Trần Quốc Bình vì đứng gần nên kịp thời đỡ lấy. Đưa đến bệnh viện, nhanh, nhanh đưa đi bệnh viện. Hứa Quế Chi tự véo tay mình, cố gắng không ngất theo. Bốp, một cái tát nặng nề trúng mặt Đào An Di. Nếu con dâu tôi có chuyện gì, cô chờ đấy. Bà lạnh lùng nhìn Đào An Di, rồi quay đi theo đoàn người. Đào An Di đứng như trời trồng. Không ngờ chỉ vài câu nói mà Chu Chiêu Chiêu lại yếu đuối đến mức ngất đi. Lúc này, mọi người trong hậu trường và cả những người hiếu kỳ đều nhìn cô với ánh mắt khác thường. Người ta luôn thương cảm kẻ yếu. Dù Chu Chiêu Chiêu không yếu, nhưng là phụ nữ mang thai, Đào An Di làm cô ngất xỉu. Quá đáng lắm, Đào An Di, cô ấy đánh tôi mạnh thế kia. Chắc chắn là giả vờ. Sao cô có thể nói vậy được? Bà lão họ Vương tức giận nói. Người ta mang thai bị cô làm ngất đi, cô còn bảo giả vờ. Vậy cô giả vờ cho tôi xem. Đúng đấy, sao lại như vậy? Quá xấu xa, chỉ là ghen tị thôi. Làm sao có người như thế? Múa đẹp có ích gì? Tâm địa đen tối. Đúng vậy, sau này tôi không xem cô ta múa nữa. Tôi cũng không xem, chúng ta đi thôi. Lời vừa dứt, đám đông thực sự tản đi. Không xem tiết mục sau nữa. Đào An Di, đây là điều cô không ngờ tới. Chu Chiêu Chiêu, cách chương.